Dị giới liên minh, chương 204, âm mưu của Lysandra, góc truyện audio.com, vùng đất Freljord có hình dáng giống như một hình tam giác vậy. Phần đỉnh tam giác là vùng đất màu mỡ, không có băng tuyết bao phủ là mấy, chính là vùng sinh sống của bộ lạc Avarosan, đi xuống phía dưới chính là một dãy núi cao chót vót. Phân chia vùng đất Freljord thành phần tách biệt. Phía sau dãy núi là một vùng đất lạnh giá, hoàn toàn do băng tuyết tạo nên. Ở đây không có lấy một cọng cỏ, thực vật, nếu có, chỉ là băng tuyết trắng xóa một vùng. Bão tuyết xuất hiện quanh năm, nơi đây là nơi sinh tồn của hai bộ tộc khác trên Freljord. Bộ tộc hiếu chiến nhất Freljord, Vuốt Đông và bộ tộc vĩ đại nhất Freljord, Băng Vệ, một bộ tộc tọa lạc tại vùng đất phía bắc Freljord. Bộ tộc được cư dân vùng đất này biết đến như một bộ tộc vĩ đại. Chủng tộc bảo vệ hòa bình của cả Freljord cũng như nắm giữ nhiều bí mật của vùng đất lạnh giá này. Nhưng mấy ai biết rằng, từ rất lâu trước đây, bộ tộc băng vệ đã bị thoái hóa. Từ những người bảo vệ hòa bình, bọn họ đã trở thành những kẻ khát máu, nguy hiểm, độc ác, những kẻ tôn thờ băng ác thần, kẻ thù của toàn bộ Freljord. Tại mảnh đất khô cằn, quanh năm lạnh giá không một sinh vật sống này, bên trong những dãy núi băng giá, tuyết phủ trắng xóa này có một hang động rộng lớn với ánh sáng màu xanh từ những chiếc đèn ma thuật tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Âm trầm, tại trung tâm hang động, một người phụ nữ kỳ lạ, người phụ nữ với thân hình con người nhưng đôi chân của mụ lại là do băng tuyết tạo nên. Mỗi khi mụ bước đi lại tạo nên một đường băng phía sau. Thân hình mảnh khảnh, gầy gò, đầu đội một chiếc mũ che khuất khuôn mặt với hai cái sừng kéo dài ra hai bên. Bộ tóc trắng kéo dài xuống bả vai. Người này, không phải ai khác chính là thủ lĩnh của băng vệ, Lysandra. Trước mặt Lysandra là một chiếc gương thật lớn. Trên chiếc gương đó, là một đoạn phim quay lại cảnh giữa Nguyễn Tuấn Long và Genova, nhìn Nguyễn Tuấn Long bộ dạng hời hợt đánh bay Chidemer. Trong mắt Lysandra hiện lên một tia dị sắc, khẽ lẩm bẩm một câu, đây là Long Hoàng Kiếm Đế sao? Chỉ một chiêu liền đánh bại bá vương Man Di, thực lực như vậy ít nhất phải là một tên cao thủ đoàn. Âm thanh âm trầm khiến người nghe cảm nhận được một sự ghê rợn cùng lãnh ý. Thật khó tin một người phụ nữ như Lysandra lại có giọng nói đáng sợ như thế này. Thu hồi ma lực, lập tức chiếc gương liền trở lại bình thường. Lysandra quay người, khẽ trầm tư nói một mình, âm thanh mang theo một vẻ ngưng trọng cùng lo âu. Thật không ngờ con bé As lại nghĩ ra dùng mỹ nhân kế để kéo Long Hoàng Kiếm Đế về phe mình. Không được, nếu như Long Hoàng Kiếm Đế thật sự theo phe của Avarosan, chắc chắn thực lực của Avarosan sẽ tăng mạnh. Thậm chí với năng lực của Long Hoàng Kiếm Đế, As hoàn toàn có thể thống nhất Freljord. Nghĩ tới đây, Lysandra không khỏi rùng mình, mồ hôi đổ liên tục, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không tài nào bình tĩnh nổi. Khi suy nghĩ thật kỹ, mụ đã hiểu ra một vấn đề. Sự xuất hiện của Long Hoàng Kiếm Đế đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng của ba bộ tộc. Là một kẻ đã sống mấy ngàn năm, từ trong tiểu sử tướng, mụ có thể đoán ra được Long Hoàng Kiếm Đế khủng bố cỡ nào. Thực lực, ít nhất cũng là cao thủ đoàn, điều này không thể bàn cãi. Bằng chứng chính là hắn có thể một chiêu đánh bại Chidemer. Một kẻ đã bước một chân vào kim cương đoàn hay đối phương dám nói câu đó trong tiểu sử tướng của mình. Trí tuệ, Lysandra in tưởng trí tuệ của Long Hoàng Kiếm Đế chắc chắn không thua kém gì mình. Thậm chí là hơn hẳn. Dù sao, đối phương là chúa rồng người đứng đầu một chủng tộc cực mạnh ở một thế giới khác. Chú ý, đây hoàn toàn là suy đoán dựa theo tiểu sử tướng. Một người như vậy, một khi đầu nhập một trong ba thế lực trên Freljord chắc chắn sẽ phá hủy thế cân bằng. Nói đơn giản hơn, ai có được Long Hoàng Kiếm Đế, người đó có 80, có thể thống nhất Freljord. Chết tiệt, tại sao một nhân tố vô cùng quan trọng, quyết định tới vận mệnh của cả Freljord lại xuất hiện, không những vậy còn trở thành hôn phu của As chứ? Chẳng lẽ ông trời đã đứng về phía As? Lysandra cắn răng, âm thanh mang theo hận ý cùng đố kỵ sau đó chuyển thành vô tận sát khí cùng kiên định. Không được, ta quyết phải phá hủy cuộc hôn nhân này. Muốn thế, chỉ có thể tạo nên mâu thuẫn giữa Long Hoàng Kiếm Đế với bộ tộc Avarosan. Nhưng phải làm thế nào Ahad? Nói tới đây, Lysandra âm thanh mang theo một sự bất lực cùng chán nản. Muốn phá hủy cuộc hôn nhân này, chắc chắn phải gây nên sự mâu thuẫn giữa Long Hoàng Kiếm Đế và As. Không những vậy, mụ còn muốn mâu thuẫn này phải cực lớn. Lớn đến nỗi Long Hoàng Kiếm Đế phải coi Avarosan thành kẻ thù. Thế nhưng, cách nghĩ thì rất hay thế nhưng lại là một cách không khả thi. Lysandra hoàn toàn có thể thấy được người dân bộ tộc Avarosan cực kỳ tôn kính Long Hoàng Kiếm Đế. Một phần vì hắn là Hoàng Đế tương lai, một phần là lai lịch của hắn. Còn Long Hoàng Kiếm Đế thì bởi vì có As làm trung gian nên cùng người dân Avarosan quan hệ rất tốt. Bằng chứng chính là việc đối phương đã tha cho Genova một mạng người mà Long Hoàng Kiếm Đế đã chỉ định phải chết. Khoan, hình như có gì đó. Nghĩ đến đây, một linh cơ lóe lên trong đầu Lysandra. Mụ hình như nghĩ ra một điều gì đó. Một thứ có thể khiến mụ giải quyết được tình thế không lối thoát. Vội vàng mở lại đoạn phim, Lysandra dùng thái độ cực kỳ chuyên chú xem lại đoạn phim vừa rồi. Càng xem, Lysandra càng hưng phấn, tại sao Long Hoàng Kiếm Đế lại muốn giết Genova? Không phải vì hắn ta đã nói xấu hai cô gái bên cạnh hắn sao? Chỉ nói xấu một câu mà đã khiến Long Hoàng Kiếm Đế nổi giận. Chứng tỏ hai cô bé đó có quan hệ vô cùng thân mật với Long Hoàng Kiếm Đế. Thậm chí, hai cô bé đó có thể là nữ nhân của hắn ta. Ha ha, tìm ra rồi. Với kế hoạch này, không chỉ phá hủy cuộc hôn nhân giữa As và Long Hoàng Kiếm Đế, mà còn khiến bộ tộc Avarosan gặp đại họa. Nói tới đây, mụ không nhịn được ngẩng đầu cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy một sự đắc ý cùng kích động. Mụ hoàn toàn tin tưởng, một khi kế hoạch của mình thành công, chắc chắn As cùng toàn thể bộ tộc Avarosan sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Long Hoàng Kiếm Đế. Đến lúc đó, dù cho Avarosan đánh bại được Long Hoàng Kiếm Đế thì thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Và đây cũng là lúc mụ bắt đầu kế hoạch mà mình ấp ủ mấy ngàn năm nay rồi. Kế hoạch này phải đích thân ta ra tay mới được. Bộ tộc Avarosan, lâu đài nữ hoàng, tại phòng ngủ của Long Hoàng Kiếm Đế, Nguyễn Tuấn Long một bên nhắm mắt tu luyện cửu chuyển chân Long Quyết. Bên cạnh hắn, Gen và Jin thì ngồi bên bàn máy tính. Ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình, nếu như có ai ở đây sẽ rất kinh ngạc về trò chơi mà hai người đang chơi đùa. Chính là game Liên Minh Huyền Thoại. Lúc này, trận đấu giữa hai người đã xong. Chỉ là Gen lúc này phùng mồm trợn mà, trong mắt lóe lên hỏa diễm cho thấy cô đang cực kỳ phẫn nộ. Không chỉ Gen, mà ngay cả Jin, trên khuôn mặt ít khi xuất hiện biểu lộ của cô cũng trở nên âm trầm tới cư xê điểm. Trên người bao trùm một tầng hắc khí khiến người khác sợ run. Hừ, thật tức chết ta Ahad, đừng để ta biết Vương Ca là ai. Ta không đánh hắn một trận ta không làm người. Gen nhìn dòng chữ thua cuộc trên màn hình, nhớ tới vị thánh Yasuo của đội mình. Cô lại không nhịn được một hồi chửi rủa. Tức giận, Gen nói đúng, vì hắn mà chúng ta mất chuỗi lên đồng vi. Đề nghị, Gen, hay chúng ta xin chủ nhân mở ra sinh tử kính, đi tới thế giới người chết, tìm ra tên Vương Ca đánh cho một trận. Nói tới đây, trên người Jin hắc khí cực thịnh, âm thanh băng giá đủ để dọa sợ người khác, trò chơi mà hai người chơi vừa rồi là game Liên Minh Huyền Thoại. Có điều Liên Minh Huyền Thoại này khác với những gì chúng ta biết chính là người chơi không phải nhân loại mà là linh hồn người chết. Những linh hồn ở dưới cõi âm ti của địa cầu. Lần đó, khi Nguyễn Tuấn Long biết được vụ này đã chấn kinh vô cùng. Mẹ nó, Liên Minh Huyền Thoại đã phủ sóng tới tận thế giới người chết. Quả thật không thể tin nổi. Không biết Riot biết tin này có vui sướng mà phái người xuống tới đó tìm hiểu không? Cười đều, trong lúc Gen và Jin đang lôi 18 đời tổ tông cái tên Vương Ca ra chửi một lần thì lúc này Nguyễn Tuấn Long cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí, cảm nhận trong cơ thể mình thực lực vẫn bình chân như vậy. Nguyễn Tuấn Long không khỏi cười khổ, kiểu này, có lẽ phải gặp Hoàng đế sa mạc, kinh cơ gì một chuyến A-Hát, như đã nói, cửu chuyển chân long cảnh giới thứ hai, nhị chuyển luyện khí chính là tu luyện khí thế của bản thân. Vấn đề là Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn không biết cách tu luyện. Thậm chí tới cả cửu chuyển chân long cũng không chỉ dẫn cách tu luyện. Nói đơn giản, với nhị chuyển, Nguyễn Tuấn Long chỉ có thể ngộ chứ không thể tu luyện và đến nay. Hắn hoàn toàn không ngộ ra được một tí đạo lý nào. Còn tại sao Nguyễn Tuấn Long lại muốn gặp A-Dơ? Điều này mọi người sẽ rõ khi hai người gặp nhau. Oni-chan, anh đã tỉnh lại, mau, bọn em có chuyện muốn nhờ anh. Thấy Nguyễn Tuấn Long đã tu luyện xong, Zen mang theo bộ dạng hưng phấn chạy tới. Sau một hồi thương nghị, cô cũng đồng ý với yêu cầu của Jin, quyết định nhờ Nguyễn Tuấn Long sử dụng sinh tử kính, xuống thế giới người chết tìm gặp tên Vương Ca đánh một trận. Thấy Zen bộ dạng tức giận, thậm chí đến cả Jin cũng tràn đầy hắc khí xung quanh người. Nguyễn Tuấn Long không khỏi dùng mình cùng nghi hoặc, thật không biết là thằng nào gan lớn lại chọc hai vị này. Đang định mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, As từ bên ngoài bước vào. Cô nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long, âm thanh tràn đầy sự ôn nhu cùng tình ý, rớt. Ta còn chuyện muốn nói riêng với ngươi. Ngươi có thể theo ta ra ngoài một chút được chứ? Nghe vậy, Nguyễn Tuấn Long sửng sốt. Sau đó khẽ gật đầu quay sang Zen với Jin xoa đầu hai người cười ôn hòa. Hai người chờ ta chút, tí ta quay lại, thấy Nguyễn Tuấn Long rời đi. Zen với Jin hơi chút thất vọng nhưng cũng tức thời gật đầu. Dù sao, việc xử lý tên Vương Ca khiến hai người tạch chuỗi đồng IV thì làm lúc nào cũng được. Không nhất thiết phải bây giờ. Đứng dậy, Nguyễn Tuấn Long cùng với As đi ra ngoài. Để lại Zen với Jin ở trong phòng, cả bốn người đều không biết rằng, lúc này đây, đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này. Khi thấy Nguyễn Tuấn Long cùng As rời khỏi, đôi mắt đó lóe lên một tia kích động. Thời cơ đã tới, hai cô bé, đừng có trách ta, nếu trách, thì trách các ngươi là nữ nhân của Long Hoàng Kiếm Đế A-Hát. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang, cách chương.